Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1044, lại thu hoạch siêu cấp thần thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm phi thiên thuật dĩ nhiên cũng đuổi không được cái kia màu đen dê được cấp tốc chạy tốc độ. Khi nó chạy đến một than trên núi thời điểm, trực tiếp từ trên đỉnh ngọn núi nhảy lên một cái, liền như vậy đạp không hướng về Hàn Sâm đuổi theo. Rồi cùng ở trên đất bằng cấp tốc chạy như thế. Quả thật là siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Liền đến một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi đem Thất Ca để xuống. Lớn tiếng nói, Thất Ca ngươi đi trước. Thất Ca cắn răng nói. Lúc trước chúng ta từng đi ngang qua một như châu nằm ngọn núi. Nếu là còn có thể tạm biệt. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Dứt lời, Thất Ca liền xoay người bước nhanh mà đi. Cũng không có làm thêm lưu luyến. Hắn biết mình ở thêm một giây đồng hồ. Hàn Sâm liền thêm một phần nguy hiểm. Hàn Sâm nếu không là bận tâm hắn. Theo Hàn Sâm thủ đoạn không hẳn không thể trốn đi. Mắt thấy Thất Ca rời đi. Hàn Sâm quay người trực tiếp hướng về cái kia dê đoàn phóng đi. Đồng thời một tay sờ về phía bên hông, một tay sờ về phía sau lưng. Đầu kia màu đen dê được thấy Hàn Sâm nhằm phía dê đoàn. Liền tự mình không trung lao nhanh đi, nhưng là Hàn Sâm cũng đã vọt tới dê đoàn trước. Một cái hắc dê điên cuồng dùng đỉnh đầu như vậy loan đao cùng sừng dê va về phía Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm nhưng chỉ là thân hình tia chếch. Dĩ nhiên né tránh va chạm cùng nó sượt qua người. Đồng thời sờ về phía bên hông vào tay rút kiếm mà ra. Thái A kiếm tàn nhẫn mà chém ở cái kia hắc dê cái bụng bên trên. Tựa như cùng chém ở sắt thép bên trên. Thái A kiếm cùng cái kia màu đen dê phúc giao kích vang lên tiếng kim loại. Màu đen lông dê cùng cái bụng mạnh mẽ bị Thái A kiếm chém ra. Máu tươi bão táp mà ra, mà Hàn Sâm căn bản không hề dừng lại, cũng không thèm nhìn tới cái kia hắc dê chết sống, nhảy vào sau lưng nó dê đoàn bên trong, lại là một cái hắc dê trùng đụng vào. Hàn Sâm một cái tay khác lôi ra nói ở trên lưng Phượng Hoàng thần kiếm. Mặt trên còn bao bọc bố, cũng không kịp mở ra, trực tiếp coi như đầu chém xuống, răng rác. Bên ngoài bao vây bố cùng cái kia hắc dê đồng thời bị Phượng Hoàng thần kiếm chém thành hai nửa. Phượng Hoàng thần kiếm sắc bén cùng trọng lượng hơn nữa bảy đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh. Một đòn kinh khủng khủng bố đến tư. Săn giết bạo tẩu sinh vật biến dị ma giác dương. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng. Chém giết âm thanh nhưng là để Hàn Sâm hơi ngẩn người. Đây dĩ nhiên không phải thần huyết, mà là một loại bảo tẩu biến dị. Bất quá Hàn Sâm cũng đã không kịp đa tưởng, cầm trong tay song kiếm trực tiếp giết vào dê đoàn bên trong. Theo dê đoàn làm vì chính mình yểm hộ, một bên chém giết hắc dê, một bên cùng đầu kia ma dê vương đọ sức, Thất Ca vượt lên một ngọn núi đỉnh núi sau đó, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Sâm bên kia. Chỉ thấy Hàn Sâm ở dê trong đám ngang dọc xung phong. Song kiếm vung như vậy là kiếm luân giống như vậy. Đến mức máu chảy thành sông. Cái kia dê đoàn cùng dê vương dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cũng không biết Hàn Sâm đến cùng là gì xuất thân. Đây thân tu vi coi là thật là cực kỳ đáng sợ. Ta nhân loại như thật nhiều người như vậy. Làm sao sầu không thể ở đệ tam tí hộ sở đứng vững chân cái. Thất Ca cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Liền lập tức xoay người chạy như điên. Hàn Sâm ở dê trong đám ngang dọc xung phong. Phượng Hoàng thần kiếm trông đỡ tan tác. Giết cực kỳ sảng khoái. Những này ma giác dương sức mạnh tựa hồ là thuần túy tăng cường thân thể. Cũng không có bên ngoài năng lực. Đến là để Hàn Sâm miễn đi rất nhiều phiền phức. Cái kia ma giác dương vương gào thét liên tục, nhưng là lại bị dê đoàn cản trở. Chính nó mà vẫn khó có thể tới gần Hàn Sâm. Ma giác dương vương đến cũng không ngu ngốc, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Dê đoàn đột nhiên tứ tán ra, nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. Hàn Sâm nhất thời mất đi yểm hộ, mà Giác Dương Vương lao nhanh mà tới, một cái liền hướng Hàn Sâm đâm đến. Tốc độ kia nhanh liền Hàn Sâm cũng không kịp né tránh. Nó cái kia một đôi ma giác như là màu đen thủy tinh điêu khắc mà thành loan đao, tỏa ra làm người sợ run ánh sáng, phảng phất chỉ cần một đòn bên dưới liền có thể đụng gãy núi trụ. Hàn Sâm trong tay Phượng Hoàng Thần kiếm phủ đầu chém xuống. Ma giác Dương Vương mạnh mẽ va chạm, hắc tinh cùng sừng dê nhất thời cùng Phượng Hoàng Thần kiếm đụng vào nhau. Cong, sừng dê bị Phượng Hoàng Thần kiếm chém ra một đạo bạch vết tích. Nhưng là Hàn Sâm nhưng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng tự mình Phượng Hoàng Thần kiếm bên trên truyền đến. Nhất thời cả người lẫn kiếm đồng thời như viên đạn giống như bay ra ngoài. Và tiến vào trong rừng cây, ầm ầm ầm. Từng cây than hóa đại thụ bị Hàn Sâm thân thể trực tiếp đụng gãy. Liền hai liền ba đụng gãy mười mấy cây than hóa đại thụ. Hàn Sâm mới dừng lại thân thể, té xuống đất, đầu đầu cũng có tung bay than đen, như là vung lên môi hôi như vậy. Phốp, Hàn Sâm mở cửa phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Trên người thần huyết khải giáp chỗ bị xô ra rất nhiều vết rạn nứt. Bảo Nhi ở Hàn Sâm trong lồng ngực, tay nhỏ cầm lấy Hàn Sâm quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Chi Giác Dê Vương nhưng là chớp mắt đã tới, một cái lại hướng về Hàn Sâm trước ngực đánh tới. Hầu như không có chút gì do dự, Hàn Sâm trong mắt trắng lóa thánh quang tỏa ra, tóc nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành rủ xuống đất trắng lóa tóc dài, trên người bắp thịt cũng nổi lên, cả người thay đổi chỗ càng hùng tráng. Mắt thấy Ma Giác Dương Vương đã đụng vào trước người, Hàn Sâm trong tay Phượng Hoàng Thần kiếm lại cái phủ đầu chém xuống. Cong, kiếm cùng giác lại cái giao kích, Hàn Sâm hùng tráng thân thể lùi về sau mấy bước, cái kia Ma Giác Dương Vương thân thể cũng là đột nhiên một tỏa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cùng Phượng Hoàng Thần Tiên giao kích ma sừng dê, dĩ nhiên mạnh mẽ bị chém xuống thước lớn lên một đoạn. Ma Giác Dương Vương nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, Hàn Sâm trong mắt lửa có lóe lên, người cùng Phượng Hoàng Thần kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo kinh hồng lại cái châm hướng về Ma Giác Dương Vương. Ma Giác Vương nhảy lên một cái, trên đầu sừng dê lại cái tàn nhẫn va hạ xuống, cùng Phượng Hoàng Thần kiếm đụng vào nhau, kiếm qua không dấu vết, một đoạn sừng dê lại bị chém đi. Cái kia Ma Giác Dương Vương kinh hãi đến biến sắc, xoay người liền muốn chạy trốn. Hàn Sâm lại há có thể như nó mong muốn, phi thiên thuật triển khai, trong phút chốc đã giết tới Ma Giác Dương Vương phía sau. Phượng Hoàng Thần kiếm nhất thời ở Ma Giác Dương Vương trên người chém ra một đạo trưởng vết tích. Bất quá để Hàn Sâm giật mình chính là, con này Ma Giác Dương Vương thân thể dĩ nhiên cùng nó Ma Giác như thế cứng rắn. Cũng giống như là than hóa tinh thể giống như vậy, tuy rằng bị chém ra, nhưng không thấy được một giọt máu tươi. Ma Giác Dương Vương bị đau kêu lên thảm thiết. Thân thể nhưng càng thêm điên cuồng muốn chạy trốn. Hàn Sâm cầm trong tay song kiếm một đường truy sát. Ma Giác Dương Vương thân thể bị hắn song kiếm chém vết thương đầy giấy, nhưng liền một giọt máu tươi chỗ không có chảy ra. Những Ma Giác Dương đó nghe được Dê Vương kêu lên thê lương thảm thiết tiếng, từng cái chỗ sợ hãi đến xa xa chạy thục mạng, căn bản không còn dám tới gần nơi này bờ. Răng rác, Hàn Sâm điên cuồng đuổi theo hơn 100 đi, rốt cục chém xuống một kiếm Ma Giác Dương Vương đầu, săn giết siêu cấp thần sinh vật Ma Giác Dương Vương, thu được Ma Giác Dương Vương thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, không thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm nghe tiếng không khỏi hơi ngẩn người, hắn gặp siêu cấp thần sinh vật rất nhiều. nhưng là không thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa cũng chỉ có đây một cái. Những này mà giác dương quả nhiên có chút quái lạ. Theo siêu cấp thần sinh vật mà nói, này con ma giác dương vương tựa hồ cũng quá yếu một điểm. Hàn Sâm âm thầm cau mày, bất quá có thể có được siêu cấp thần thú hồn, lại làm cho Hàn Sâm thập phân vui sướng, trực tiếp nhìn về phía hồn hải ma giác dương vương thú hồn. Cách chương.